phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 550, tương lai. Bất quá các tân khách nghĩ lại, La Vân đã chọn tốt đồ đệ, hơn nữa vừa rồi cũng biểu thái, cho phép những này không được tuyển người đến những tông phái khác bái sư. Như vậy giờ phút này không kéo, sinh ý, còn phải đợi tới khi nào đâu? Thật đợi đến đám người này đều bị những tông phái khác cướp sạch mới động thủ a. Vậy coi như muộn, đám người này mặc dù bị đào thải, lại không phải thiên phú không tốt, có thể thông qua La Vân huyễn cảnh khảo hạch, đều là trên tu hành hạt giống tốt, nếu là có thể thu được mấy cái vào sơn môn, thế nhưng là một chuyện tốt. Thế là từng cái chưa chiêu thu đệ tử, lại hoặc là còn không có chiêu đầy đệ tử người, nhao nhao đứng dậy, hướng những người này vươn cành ô liu, thậm chí liền quân đội cùng an bảo cục, cũng biểu thị nguyện ý tiếp nhận những người này. Hiện nay, quan phủ vì bồi dưỡng mình người tu hành, tại quân đội cùng an bảo cục trong, đều xếp đặt điểm phái huấn luyện viên, nếu là có thể thu được mấy mầm mống tốt, nói không chừng ngày sau liền có thể bồi dưỡng được mấy cái không tệ người tu hành tới. Đối mặt các tân khách nhiệt tình mời, trên bãi tập đám người đều có chút mộng. Trước vài phút, bọn họ đều vẫn là không được tuyển người, không nghĩ tới một cái chớp mắt liền thành lần được hoan nghênh bánh trái thơm ngon. Tất nhiên, hiện trường làm ra lựa chọn người vẫn là số ít. Phần lớn người đều là nhớ kỹ các tông phái cùng quan phủ bộ môn phương thức liên lạc, dự định trở về hào hào suy tính một chút mới quyết định. Bất quá những đại lão này nhóm thái độ lại là khiến mọi người trong lòng cảm giác mất mát giảm mạnh. Tại cuối cùng một nhóm đào thải người xuống núi về sau, đến đây xem lễ các tân khách cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Ngụy Hoài cũng đi. Bất quá Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y ba người, nhưng không có đi theo hắn cùng một chỗ rời đi. Thế nào, các ngươi không đi sao? Ngụy Hoài phát giác ba người không cùng trên, dừng bước quay đầu, đặt câu hỏi, Lăng Tê viện cái cớ. Hồi đáp, nha, kia cái gì, là thượng tiên có chuyện gì tìm chúng ta? Ngươi đi trước đi. Một bên La Vân đang nghe được lời này về sau, hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, nhưng là cũng không có vạch trần hắn nói láo. Ngụy Hoài biết Lăng Tê gia đình bối cảnh, mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không có hỏi nhiều. Gật gật đầu, xoay người, cùng các tông phái trưởng giáo, chủ trì nhóm cùng nhau, cười nói xuống núi, chờ đám người này đi xa. La Vân mới thấp giọng hỏi, ba người các ngươi tình huống như thế nào? Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng ghi liếc nhau một cái, mở miệng nói ra, La, thượng tiên, nếu như chúng ta ba cái muốn lưu tại Cửu Phong Sơn, trở thành nơi này một viên, ngươi hoan nghênh sao? La Vân có chút ngoài ý muốn, các ngươi muốn gia nhập Cửu Phong Sơn? Ba người cùng nhau gật đầu, biểu tình có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. La Vân ngược lại là rất nguyện ý ba người gia nhập Cửu Phong Sơn. Dù sao cũng là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua chiến hữu, không nói hiểu rõ, lại là có thể tin cậy. Hơn nữa Cửu Phong Sơn xác thực thiếu người, nếu là ba người có thể gia nhập vào, cũng liền nhiều thụ đồ lão sư. Mấu chốt nhất chính là ba người này truyền thừa đều không thấp, nhất là Thu Lam cùng Lăng Tê, một cái là Tây Vương Mẫu, một cái khác là Thiên Bồng Nguyên Soái. Tây Vương Mẫu Côn Luân Sơn bên trong có các loại linh dược, linh thực cùng linh thú, kia cũng là bảo bối. Mà Thiên Bồng Nguyên Soái Thiên Hà trong thì là có thần thi, hư hư thần khí đợi chút, vô luận là về việc tu hành mặt, vẫn là tại nghiên cứu trong lĩnh vực, đều có rất cao giá trị. Nếu như ba người thật có thể gia nhập Cửu Phong Sơn, đối với Cửu Phong Sơn đến nói, tuyệt đối là chuyện tốt một cái. An Bảo Cục có thể đồng ý không? La Vân hỏi cái vấn đề mang tính then chốt. Ta hỏi qua lão gia tử, hắn nói không có vấn đề. Lăng Tê cười nói, ngươi thế nhưng là bước vào thần tiên lĩnh vực, An Bảo Cục làm sao cũng muốn bán mặt mũi ngươi. Hơn nữa bọn họ cũng hy vọng tại Cửu Phong Sơn trên có người một nhà, tại chúng ta vừa vặn phù hợp điều kiện này. Như vậy a, La Vân trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó cười vươn tay, như vậy liền hoan nghênh các ngươi ba vị gia nhập. Quá tốt rồi, Lăng Tề vui mừng quá đỗi, chợt quay đầu hướng muội muội Lăng Y Y đưa tay ra, đưa tiền đi. Lăng Y Y lườm hắn một cái, nhưng vẫn là theo trong túi lấy ra mấy trương tiền mặt nhét vào trong tay hắn. Có chơi có chịu, cho, đây là tình huống như thế nào? La Vân có chút không làm rõ ràng được tình huống. Thu Lam cười giải thích nói, hai người bọn họ huynh muội trước đó đánh cái cược, cược ngươi có nguyện ý hay không chúng ta gia nhập Cửu Phong Sơn. Hóa ra là như vậy. La Vân bừng tỉnh đại ngộ, đều không cần đưa tay. Một cỗ gió trống rỗng xuất hiện, đem Lăng Tê túm trong tay tiền mặt thổi bay đến trong tay của mình. Đếm một nửa nhét vào trong túi, đem còn lại trả lại cho Lăng Tê, ngươi là dựa vào ta mới thắng. Lẽ ra chia cho ta phân nửa. Lăng Tê ngẩn ngơ, chậc chậc thở dài, ta vẫn là lần đầu thấy người đoạt tiền, đoạt như vậy lẽ thẳng khí hùng. Thôi, dù sao cũng so thua tốt, ai đối đại lão, chúng ta muốn bái ngươi làm thầy sao? La Vân mặc dù rất muốn thu Tây Vương Mẫu cùng Thiên Bồng Nguyên Soái làm đồ đệ, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút về sau, còn có ý định này nhất niệm đầu. Nói, chúng ta vẫn là ngang hàng ở chung đi. Lăng Tê mắt nhìn Thu Lam cùng Lăng Y, gặp bọn họ không có dị nghị, nhân tiện nói, được, vậy chúng ta về sau liền xưng ngươi là sư huynh. La Vân nói, các ngươi trở về thu thập một chút, mau chóng đem đến Cửu Phong Sơn đến, dạy bảo đệ tử, còn phải các ngươi tốn nhiều điểm tâm. Thu Lam đáp, cái này không có vấn đề, chúng ta đã thành Cửu Phong Sơn một viên, tự nhiên muốn vì Cửu Phong Sơn phát triển, tận tâm tận tụy, là cái này lý. Lăng Tê cùng Lăng Y Y phụ họa nói, ba người rất nhanh xuống núi. La Vân đưa tiễn ba người về sau, xoay người đi trường học. Lúc này, thu nhận đến 108 cái ngoại môn đệ tử. Đã tại Hạ Nguyệt an bài, Châu Bằng, Lý Ba hợp trợ dưới, dẫn tới sinh hoạt thiết yếu vật phẩm, phân đến ký túc xá số phòng. Trong trường học ký túc xá, đều là phòng 4 người, 108 người. Vừa vặn phân 27 ký túc xá, trong đó nữ sinh chiếm 14 ký túc xá, nam sinh có 13 cái. Diệp Ninh Ninh cũng tại trong đám người này, nàng mặc dù tuổi tác nhỏ, lại bởi vì là cái thứ nhất thông qua khảo hạch, đồng thời nhận được vượng tài chiếu cố, đã là trở thành nhóm học sinh này trong đại sư tỷ. Nhìn những người này, La Vân trên mặt nở một nụ cười. Hắn chọn lựa này 108 cá nhân, chẳng những thiên phú tốt, hơn nữa có thật nhiều người vẫn là tự mang truyền thừa. Kỳ thật, vô lục có hay không truyền thừa cũng không đáng kể. Dù sao La Vân có thể sắc đất phong phủ âm thần, hơn nữa còn có phong thần bảng, có thể sắc phong thiên đình chính thần. Cho nên giống thần chức thần vị cùng thần cách những này đối với người khác tới nói, cao không thể chạm đồ vật, tại Cửu Phong Sơn nơi này cũng không coi là nhiều hiếm lạ. La Vân càng coi trọng vẫn là những người này thiên phú cùng tiềm lực, còn có tâm tính cùng đảm đương. Ngày sau tại trong những người này sẽ sinh ra 36 nội môn đệ tử, có những này nội môn đệ tử liền có thể thu nhận càng nhiều đệ tử, làm Cửu Phong Sơn lớn mạnh. Nhìn bọn họ, La Vân phảng phất thấy được Cửu Phong Sơn tương lai, thấy được một nhóm đối kháng vực ngoại thiên ma tân thần.